Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 496, nhiệm kỳ thân thế, gocchuyenaudio.com. Tựa hồ tảng sáng dáng chiều có chút chướng mắt, lại tựa hồ là bị Tô Tử Mặc thời gian dài nhìn chằm chằm vào, có sở cảm ứng, nhiệm kỳ lông mi triển khai xuống, mở hai mắt ra, ung dung tỉnh lại ya. À, chứng kiến cách đó không xa, Tô Tử Mặc chính mỉm cười nhìn qua nàng, nhiệm kỳ kinh hô một tiếng, gương mặt ửng đỏ. Nhiệm kỳ vội vàng đứng dậy, vuốt trên thân bụi đất, thật không dám nhìn Tô Tử Mặc, có chút ngượng ngùng nói. À, không cẩn thận ngủ đi qua. Đến đã bao lâu, cái này mới mở miệng, Tô Tử Mặc phát hiện thanh âm của hắn đã khôi phục như lúc ban đầu, ôn nhuận nhu hòa. 3 ngày á, nhiệm kỳ nói. Tô Tử Mặc trong lòng ấm áp. 3 ngày trước, đúng là hắn vừa ngưng kết lấy ra nội đan, động phủ sụp xuống một khắc. Hắn tiên, yêu đồng tu, mặc dù 3 ngày không ngủ không nghỉ, cũng không có ảnh hưởng gì, tinh thần sáng láng, nhưng giống như nhiệm kỳ nhỏ như vậy cô nương, sao có thể nhận được được. Tô Tử Mặc ôn nhu nói. Đi về nghỉ ngơi đi, ta không sao. Úp, nhiệm kỳ gật gật đầu, lại nói. Sư tôn nói, công tử động phủ hỏng mất, cho ngươi đem đến một tòa khác động phủ đi. Sư tôn, Tô Tử Mặc sửng sốt một chút. Nhiệm kỳ vui dạo dực nói. Tiên hạc tiền bối đáp ứng thu ta làm đồ đệ á, thật tốt. Tô Tử Mặc tự đáy lòng cao hứng, nhẹ gật đầu, trêu ghẹo nói ra. Sau này, ngươi bối phận có thể so với ta cũng cao hơn rồi. Lão tiên hạc là tông môn bối phận cao nhất, thực lực mạnh nhất tồn tại, có nàng tự mình truyền đạo thụ nghiệp, nhiệm kỳ thành tựu tương lai không thể đo lường. Công tử yên tâm, động phủ của ta, liền tại công tử động phủ bên cạnh. Nhiệm kỳ vội vàng giải thích nói ra, sau này công tử có chuyện gì, tùy thời để ta, nhiệm kỳ giúp đỡ ngươi đi làm, tựa như tại Mặc Linh luyện khí phường như vậy. Tô Tử Mặc mỉm cười, cười nói, sau này ta và ngươi là đồng môn, không cần giống như trước kia như vậy ở chung. Khó mà làm được, nếu là không có công tử năm đó thua liêu ta, nào có nhiệm kỳ hôm nay. Nhiệm kỳ lắc đầu, rất nghiêm túc nói ra. Công tử, vô luận nhiệm kỳ sau này tu luyện tới cảnh giới gì, đạt tới địa vị gì, vĩnh viễn đều là bên cạnh ngươi tiểu thị nữ. Còn nói mê sảng, Tô Tử Mặc nở nụ cười một tiếng, cũng không đem việc này để ở trong lòng. Hắn cũng không biết lúc này những thứ này, mê sảng, tại nhiệm kỳ trong lòng, nhưng là kiên định không hối hận lời thề. Tô Tử Mặc nói, đi thôi, mang ta đi cái kia động phủ. Ừ, nhiệm kỳ gật gật đầu. Hai người một trước một sau, hướng phía bên kia ngự kiếm mà đi. Trên đường, Tô Tử Mặc suy nghĩ một chút, nhìn như tùy ý mà hỏi. Những ngày này, có cái đại sự gì phát sinh? Không có gì à, nhiệm kỳ suy nghĩ một chút, nói. Ngay cả có không ít tán tu bái nhập tông môn, đại chu vương triều, còn lại 4 đại tông môn cũng nhao nhao phái tu sĩ đến đây, đưa lên đại lễ, lấy lòng kết giao. Phiếu Miểu Phong có pháp tương cảnh cường giả tọa chấn, đắm chìm chiến hỏa, niết bàn trùng sinh, quật khởi đã là tất nhiên. Lần này biến hóa tự nhiên cũng ở đây, Tô Tử Mặc trong dự liệu. Tô Tử Mặc hơi trầm ngâm, nheo lại hai mắt hỏi. Bích Hà Cung cùng chân hỏa môn cũng phái người đến. Đúng vậy a, nhiệm kỳ gật gật đầu. Dừng lại một chút, nhiệm kỳ lại nói. gocchuyenaudio.com. Công tử yên tâm đi, Phiếu Miểu Phong một trận chiến, còn lại 4 đại tông môn phản hư đạo nhân chết, nguyên anh chân quân, kim đan chân nhân, trúc cơ tu sĩ tử thương vô số, nguyên khí đại thương, chỉ sợ trong vòng ngàn năm cũng khó khăn để khôi phục, uy hiếp không được chúng ta. Tô Tử Mặc trầm mặc không nói, tuy rằng 4 đại tông môn đã có thần phục chi ý, nhưng Thương Lãng chân nhân cùng hắn giữa, phải không nhưng hóa giải sinh tử đại thu. Thương Lãng chân nhân nhất định có thể ý thức được thời gian kéo được càng lâu, hắn lại càng không có cơ hội. Phải biết rằng, Tô Tử Mặc là cực cảnh trúc cơ. Thương Lãng chân nhân là cái gì tư chất, hắn làm sao có thể so với qua được một cái cực cảnh trúc cơ tốc độ phát triển. Cũng không lâu lắm, hai người tới 2 tòa động phủ trước. Nhiệm kỳ vừa cười vừa nói, cái này là á, bên trái là công tử động phủ, bên phải là của ta. Ừ, ngươi đi nghỉ ngơi đi, tốt, có chuyện gì, công tử liền gọi ta là... Nhiệm kỳ không từ chối nữa, nàng cũng xác thực quá mệt mỏi, dặn dò một câu, mới hướng phía động phủ của mình đi đến. Đúng rồi, Tô Tử Mặc đột nhiên đem nhiệm kỳ gọi lại, chần chờ xuống, hỏi. Về ngươi khi còn bé sự tình, ngươi còn nhớ rõ bao nhiêu? À, nhiệm kỳ đáy mắt ở chỗ sâu trong, lướt qua một vòng bối rối, gục đầu xuống, có chút nói quanh co nói. Cái, nhớ không rõ rồi, ta vẫn ở Đại Chu trong vương thành lang thang, thẳng đến gặp công tử. Tô Tử Mặc nhìn thật sâu nhiệm kỳ liếc, cũng không tiếp tục truy vấn, vuốt cằm nói. Không có việc gì, ta cũng là thuận miệng vừa hỏi, ngươi đi đi. Nhiệm kỳ gật gật đầu, không dám nhìn tới Tô Tử Mặc, hướng phía sau lưng động phủ một đường nhỏ chạy tới. Nhìn qua nhiệm kỳ bóng lưng, Tô Tử Mặc như có điều suy nghĩ. Kỳ thật nhiệm kỳ lai lịch vẫn luôn rất thần bí, Từ lúc Mặc Linh luyện khí phường thời điểm, Tô Từ Mặc đã biết rõ. Không chỉ là bởi vì Niệm Kỳ trời sinh thần lực tu hành tăng tốc độ kinh người, càng nguyên ở một chi tiết. Ngày đó, hai người lần thứ nhất gặp mặt, Tô Từ Mặc đưa cho Niệm Kỳ lương khô, lúc trong lòng ngực của hắn Dạ Linh rõ ràng chủ động cùng nhau đi lên, tại Niệm Kỳ trên thân người tới người lui. Có thể làm cho Dạ Linh cảm thấy hứng thú thật sự không nhiều lắm. Long hài chi cốc trong trứng rồng là một cái trong đó. Đương nhiên, chỉ xem những thứ này, vẫn không thể xác định Niệm Kỳ lai lịch có vấn đề gì. Mấu chốt nhất chính là theo Tô Từ Mặc gặp được Niệm Kỳ một khắc bắt đầu, người sau chính là 14-15 tuổi niên kỳ. Hôm nay 4 năm qua đi, Niệm Kỳ còn là một cái thiếu nữ bộ dáng. 5 tháng tại Niệm Kỳ trên thân, tựa hồ không có để lại một chút dấu vết. Cái này hoàn toàn không có khả năng, trừ phi, Niệm Kỳ trời sinh thọ nguyên rất dài, 4 năm thời gian, đối với nàng dài dòng buồn chán thọ nguyên mà nói, hầu như có thể xem nhẹ. Người nào, hoặc là nói, chủng tộc gì cũng sẽ vừa sinh hạ, liền có được dài như vậy thọ nguyên. Tô Từ Mặc trong đầu, mơ hồ đã có một đáp án. Đáp án này, chưa hẳn chuẩn xác, dù sao tại thiên hoang đại lục bên trên, thiên tài địa bảo, kỳ chân dị quả vô số, Niệm Kỳ trước kia nếm qua cái gì quả tiên linh dược thế cho nên trời sinh thần lực thọ nguyên tăng vọt cũng nói không chừng. Lão tiên hạc lựa chọn thu Niệm Kỳ làm đồ đệ, chắc hẳn cũng là nhìn xảy ra vấn đề gì. Đương nhiên, Tô Từ Mặc cũng không phải hoài nghi Niệm Kỳ bụng dạ khó lường. Cocchuyenaudio.com Tuy rằng Niệm Kỳ có ý định giấu giếm thân thế lai lịch nhưng là cái đơn thuần tiện lương thiếu nữ, đối với hắn, đối với Phiếu Miểu Phong đều không có ác ý, người đó trên thân còn không có bí mật. Tô Từ Mặc mình cũng có, hắn tu yêu sự tình tựu cũng không tùy tiện cùng người bên ngoài đề cập. Tô Từ Mặc thật dài thở ra một hơi, đem việc này tạm thời buông, bốn phía quay một vòng, buông lỏng tâm thần, mới trở lại mới trong động phủ. Tô Từ Mặc chuẩn bị tiếp tục trùng kích đan đạo, ngưng kết kim đan. Hôm nay, hắn tuy rằng tu luyện ra nội đan, thực lực tăng vọt nhưng tại trước mắt bao người, dù sao không dám không kiêng nể gì cả thúc giục nội đan lực lượng yêu hóa giết địch. Chỉ có tại trên tiên đạo, bước vào kim đan cảnh, mới xem như chính thức kim đan chân nhân. Hơn nữa, Tô Từ Mặc rất chờ mong, hắn sẽ tu luyện ra như thế nào kim đan dị tượng. Khách chương.